trên các đại dương đầy bão tố. Những chuyên gia PR và truyền thông thật may mắn. Rốt cuộc, họ có thể tận dụng một cách có lợi các phẩm chất của ứng viên phe mình. Trong trạng thái không để tâm đến nghĩa vụ cho cuộc tái bầu cử, Merkel tỏ ra khá ngờ ngợt. Dẫu vậy, đây lại là bí mật cho thành công của bà trong ít nhất 8 năm qua. Có lẽ những nhu cầu rồi sẽ thay đổi, còn mọi người sẽ khao khát có một thủ tướng mồm mép và nồng nhiệt hơn. Song đây lại không phải phong cách của Merkel. Không ai có thể tưởng tượng cảnh bà bị chụp ảnh trong tư thế chiến thắng như Gerhard Schröder với tất cả những hiện vật phù phiếm như xì gà và áo choàng dài lấp lánh. Điều quan trọng nhất là khả năng tự kiềm chế, giữ mọi sự ổn định và điều độ. Tiền không quan trọng với bà, và bà không thích sự phô trương của vị tiền nhiệm hay cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tất cả những gì bà cần là sự riêng tư trong căn nhà ở miền quê của bà và căn hộ bà thuê tại Berlin. Đứng trong tâm điểm của thế giới riêng tư này là Joachim Sauer, một trong những nhà hóa học lượng tử giỏi nhất nước Đức và trên toàn thế giới. Nếu, bất chấp mọi sự phơi bày trước công chúng, Merkel vẫn giữ được sự bí ẩn nhất định, thì Sauer thật sự sống ở một thế giới khác. Điều này được kiểm chứng nhờ cách ông chào đón bất cứ câu hỏi nào về bản thân. Tôi đã quyết định không thực hiện cuộc nói chuyện với phóng viên nào không hỏi về công việc của tôi với tư cách một nhà nghiên cứu và giảng viên ở trường đại học, mà chỉ quan tâm đến hoạt động chính trị của vợ tôi. Điều này khiến người ta không còn cách nào khác là tôn trọng quyết định của ông, bởi Sauer quay lưng với mọi sự công khai. Không ai biết về quan điểm chính trị của ông, nên việc đánh giá ảnh hưởng của ông lên công việc của vợ mình là điều bất khả thi. Tuy vậy, bản hồ sơ cá nhân được trình bày một cách khoa học của ông thì rất ấn tượng, một minh chứng cho sức mạnh sáng tạo to lớn. Chẳng hạn, ông sẽ rất hào hứng nói về tương tác giữa các nguyên tử vàng và các phối tử thiosulfat và arila trên một bề mặt vàng. Angela Merkel gần như chưa bao giờ nhắc đến vai trò của Joachim Sauer trong đời sống chính trị của bà. Nếu chúng ta nhớ lại sự ưa thích của bà đối với mẫu đàn ông điềm tĩnh, biết phân tích và biết giữ khoảng cách, những người như Thủ tướng Ấn Độ Singh, thì chồng bà sở hữu hết những phẩm chất này. Bà từng gọi những cuộc trò chuyện cùng ông là sống còn đối với cuộc đời bà, và từng miêu tả ông là một nhà cố vấn rất giỏi. Bởi quy tắc cẩn trọng mà họ áp đặt lên cuộc sống của mình, cặp đôi Merkel và Sauer đã đặt ra những tiêu chuẩn mới cho những mối quan hệ chính trị. Bằng cách này, họ cũng mang nghi thức ngoại giao của nghệ thuật kỹ trị quốc tế vào thế kỷ 21. Những ngày tháng một chính trị gia cùng vợ phải công du cùng nhau đã xa rồi. Một lý do cho chuyện này có thể vì chính trị gia không còn là đàn ông nữa. Còn đối tác của chính trị gia không nhất thiết là giới tính ngược lại. Trong thời kỳ Merkel làm thủ tướng, những yêu cầu về nghi thức đã giảm, thậm chí còn mạnh hơn, đặc biệt là những nghi thức lỗi thời, màn trình diễn của đệ nhất phu nhân, mà bây giờ gọi là chương trình nghị sự cho vợ chồng lãnh đạo, nếu nó vẫn tồn tại. Hội nghị G8 của Merkel ở Hellingendam vào năm 2007 là nỗ lực thích ứng với lễ nghi đầu tiên và cuối cùng của Joachim Sauer. Khắp nơi trên thế giới, những đối tác có cùng tư duy thuộc cả hai phái của các vị lãnh đạo đều đã làm theo ông. Giờ đây không còn tổng thống nào nghiễm nhiên có phối ngẫu đồng hành với mình nữa. Hillary Clinton đã đặt dấu chấm hết cho điều này. Merkel chỉ ghé thăm qua một vài quốc gia và để vinh hạnh cao nhất này lại cho tổng thống Đức. Là thủ tướng, bà thích những chuyến công du được lên lịch nghiêm ngặt hơn, khi bất cứ điều gì cần nói đều được trình bày trong phạm vi vài tiếng đồng hồ. Trong không nhiều chuyến công du cùng Merkel, Sauer đôi khi sẽ tham gia một vài nghi thức ngoại giao nhỏ. Ông từng hai lần công du với bà. Năm 2006, không lâu sau khi bà nhậm chức, ông đi cùng bà đến Viên. Mặc dù có lẽ chỉ vì âm nhạc ở đó, rồi ông tháp tùng bà khi bà được Barack Obama trao tặng huân chương tự do của tổng thống. Cũng như nữ thủ tướng, ông cảm nhận sự thân thuộc gần gũi với Hoa Kỳ và công việc của ông thường mang ông sang bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong quốc yến tại Nhà Trắng, ông đã bắt tay cùng 208 vị khách mà không tỏ ra bị choáng ngợp. Trước đó, ông đến một mình và trễ do một hội nghị ở Chicago chiếm ưu tiên. Ông đã quyết định đặt ưu tiên ở đâu, chứ không theo lễ nghi của người Mỹ. Hơn nữa, như chính ông từng nói, tôi không có lợi gì với công chúng. Khái niệm tự do của Merkel. Nếu Joachim Sauer nắm giữ chìa khóa đến tính cách và các giá trị của Merkel, thế giới tư tưởng nội tâm của bà lại thường được hé lộ bởi những người mà bà ít gần gũi hơn, chẳng hạn huấn luyện viên bóng đá Vicente Del Bosque và Jurgen Klinsmann. Đầu tiên bởi vì bà thích bóng đá và ngưỡng mộ thành quả của cả hai người đàn ông này. Và thứ hai, bởi họ là hiện thân của những thái độ và niềm tin mà bà xem là mẫu mực. Nếu có một thứ phiên bản phổ biến của danh mục những niềm tin của Merkel, thì hai vị huấn luyện viên bóng đá này có thể giúp ta tiếp cận nó. Merkel là một người hâm mộ nhiệt thành Jürgen Klinsmann rất lâu trước khi huấn luyện viên này tạo ra mùa hè 2006 thần diệu. Cơn sảng khoái World Cup quét qua khắp đất nước và còn cho phép giới chính trị gia hòa mình vào cơn ngất ngây của nước Đức. Điều Merkel ngưỡng mộ ở Klinsmann là cách tiếp cận logic để đưa ý tưởng vào thực hành, là cách ông trở về sau khi sống xa quê tại California để điều hành đội tuyển quốc gia, là cách ông cải tổ giải bóng đá Đức với những chiến thuật và phương pháp huấn luyện mới mẻ để cuối cùng tạo ra một khía cạnh đóng vai trò hình mẫu cho ưu thế và hiệu quả. Mọi chuyện gần như tương tự đối với huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque, người mà Merkel không trực tiếp quen biết. Del Bosque không chỉ biến đội tuyển Tây Ban Nha trở nên gần như bất khả chiến bại, mà ông còn gắn kết được các cầu thủ, những người vốn trung thành với tín ngưỡng của riêng họ, bằng cách mang đến cho họ một cảm giác về dân tộc và cộng đồng, hấm đẫm họ một triết lý dựa trên tự do và tôn trọng. Trong khi nghiên cứu về những giá trị của Merkel, sớm hay muộn chúng ta cũng phải nói về tự do, bởi vì đó là nguồn động lực thúc đẩy những giá trị đó. Giá trị là thuật ngữ được dùng nhiều trong một thời đại mà ý thức chính trị nghiêm túc, có hẳn một catalog những niềm tin và lời buộc tội được làm sẵn để tùy nghi sử dụng, nơi mà chúng ta có thể trông đợi để được nghe một bài giảng về lòng khoan dung và phẩm hạnh con người bởi những thành viên trong hội đồng địa phương, nơi mọi công ty xuất nhập khẩu công bố những tuyên ngôn sứ mệnh và đạo đức trên trang web. Nên khi các chính trị gia khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất và nói chuyện về các giá trị, cử tri thường không chú ý mấy. Họ biết mình đang sống trong một thời đại hậu ý thức hệ, mà trong đó các chính trị gia phải sẵn sàng để hạ thấp niềm tin của chính họ nếu muốn thắng trong các cuộc bầu cử. Angela Merkel đã không trở thành thủ tướng nếu bà mắc kẹt một cách cứng nhắc vào một vị trí duy nhất, cũng như không cho thấy sự linh hoạt trong việc thích ứng với quan điểm của hai cánh tả và hữu. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa luận bàn về giá trị và bản thân các giá trị. Có lẽ những niềm tin chỉ có thể được kiểm chứng một khi chúng đã lắng xuống, như những lớp trầm tích. Vậy liệu giá trị có phải chỉ là một dạng niềm tin đã hóa thạch? Những lãnh đạo chính phủ thích nói về các giá trị của họ, đặc biệt khi thảo luận về chính sách ngoại giao. Tuy thế, những ngôn từ này mang rất ít ý nghĩa, trừ khi chúng được kiểm nghiệm trong thế giới thật và sống sót qua quá trình ra những quyết định chính trị, vốn bất trắc và khó lường. Trong ngày đầu của sự nghiệp chính trị, Angela Merkel thường xuyên nói về những nguyên tắc của bà, nhưng chỉ đến bây giờ, sau hai nhiệm kỳ thủ tướng, thì một mô hình mới bắt đầu lộ diện. Đứng đầu thang giá trị của Merkel là tự do. Chỉ nói riêng về độ xét tính đơn thuần thôi, bà đã có lợi thế sau khi sống 35 năm ở Đông Đức. Chú thích, nhà xuất bản trẻ biên tập câu này. Hết chú thích. Điều gây ngạc nhiên duy nhất là bà phải mất 10 năm trước khi tự do trở thành một vũ khí từ ngữ trong từ điển của bà, một cách gần như lén lút ban đầu tại hội nghị đảng CDU tại Essen vào năm 2000, khi bà được bầu làm chủ tịch đảng, và dĩ nhiên xem việc làm rõ các nguyên tắc là hành vi khôn ngoan. Nên bà kể ra hàng loạt các giá trị, không phải của bà mà của CDU, vốn có thể khiến các đại biểu tập trung lắng nghe. Tự do, trách nhiệm, an toàn, một trong những bộ ba thần thánh mà đảng CDU và các đảng khác thích dùng trong thời hậu chiến. Từ tự do tái xuất với uy lực tối đa 3 năm sau đó, trong bài diễn văn có lẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất mà Merkel từng trình bày, Quo Vadis, Des Land, chú thích, sử dụng cụm từ Quo Vadis tiếng Latin để đặt câu hỏi nước Đức đi đâu, hết chú thích, là một chủ đề có phần đổi thời khi, với tư cách lãnh đạo đảng đối lập, Merkel kêu gọi phe bảo thủ vũ trang vào ngày 1 tháng 10 năm 2003, một năm sau khi cuộc tái bầu cử của Liên minh đảng Đỏ Xanh, và cải tổ các học viện lỗi thời và tình trạng trì trệ của đất nước và tạo ra một thứ tương tự như lịch làm việc. Dẫu vậy, tâm điểm của điều này vẫn là khái niệm tự do của bà, hay đúng hơn là sự kết hợp của các giá trị tự do, đoàn kết và công lý. Điều nghe giống như một diễn từ lấy lòng đám đông từ 10 điều răn của đảng CDU vào thời điểm đó về sau đã được lặp lại nhiều lần. Không có tự do thì không có gì cả. Vị chủ tịch đảng CDU đã tuyên bố như thế trước khán giả của bà tại Bảo tàng Lịch sử Đức. Tự do là niềm vui của thành tựu, sự thăng hoa của cá nhân, sự ăn mừng những khác biệt, sự cự tuyệt những điều xoàng xỉnh và tinh thần chịu trách nhiệm cá nhân. Đây là bài thuyết giáo mà Merkel với tư cách chính trị gia trình bày để đối phó với các vấn đề trong nước. Và bà cũng muốn buộc đảng mình tiếp nhận những giá trị hiện đại. Theo bà, dân chủ và nền kinh tế thị trường xã hội là con đẻ của tự do. Nếu chúng ta được sống trong công lý và đoàn kết một lần nữa, thì tự do phải được khôi phục trong thang bậc giá trị của chúng ta, được viết rõ ràng từng dòng một. Năm 2005, tự do một lần nữa xuất hiện trên các trang nhất, khi Merkel tuyên thệ nhậm chức thủ tướng và đọc bài diễn văn chính sách đầu tiên từ dãy ghế vòng tròn trong Quốc hội Đức. Chúng ta hãy dám khao khát có thêm tự do, chính là cái gật đầu dành cho Willy Brandt, cũng như bước đi chiến thuật để thống trị đối tác của bà trong liên minh SPD. Cũng như trong bài diễn văn Quo Vadis, bà sử dụng chủ đề tự do chủ yếu để nói về chính trị trong nước, nhấn mạnh vai trò của cá nhân trong xã hội và việc mọi người cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính họ. Với Merkel, giá trị là điều gì đó rất cá nhân, nên không ngạc nhiên khi, trong bối cảnh bà luôn tránh nói về đời tư, bà chưa bao giờ tận dụng quá khứ đông đức của mình. Cũng cần nhận thấy rằng, ý tưởng về việc Merkel đóng vai trò biểu tượng của tự do chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Tổng thống George W. Bush là người đầu tiên bị thuyết phục bởi câu chuyện lọ lem từ Đông Âu này. Cuộc đời Merkel đã có khá nhiều thăng trầm, nên việc bà dễ được thấu hiểu tại vùng đất của Hollywood và người nổi tiếng làm chính trị gia cũng hợp lẽ tự nhiên. Barack Obama tặng bà huân chương tự do của Tổng thống không phải để công nhận việc bà đã quyết định từ bỏ chương trình hạt nhân của Đức, mà vì chính cuộc đời bà vốn đã làm lay động sâu sắc người Mỹ. Tuy nhiên với Merkel, tự do có những ranh giới rõ rệt. Bà không muốn làm biểu tượng của quyền tự do và từ chối đeo biểu ngữ tự do mà người ta trao cho bà. Song với người quan sát, điều này chỉ thấy được khi điều nghiên kỹ lưỡng. Chẳng hạn, con gái của cựu thủ tướng Ukraine, Yevhenia Timoshenko, từng xin gặp Merkel với hy vọng tận dụng chủ đề tự do nhằm thuyết phục bà bên vực cho mẹ mình. Merkel từ chối vì bà cảm thấy mình đang bị thao túng. Số phận của Yulia Tymoshenko là một chuyện, quá khứ của riêng bà là một chuyện khác. Trong trường hợp này, Merkel là thủ tướng Đức, chứ không phải một cô chị gái trong cuộc tranh đấu giành tự do. Dẫu vậy, thật sửng sốt khi thấy lối tường thuật về mối liên hệ giữa bà và tự do như vậy thành công đến nhường nào, đặc biệt ở bên ngoài nước Đức. Khi ở nước ngoài, bà bớt miễn cưỡng hơn trong việc dùng câu chuyện của mình để bắt đầu. Khi một lãnh đạo chính phủ được bầu lên ở đâu đó, hay khi bà muốn tạo lập một mối quan hệ cá nhân, bà sẽ nói về cuộc sống ấu thơ của mình, để rồi nhận lại sự hoài niệm tương tự hay một tiết lộ cá nhân khác. Tất cả những điều này giúp củng cố các mối quan hệ. Giờ đây, sau 7 năm làm thủ tướng, tự do là chủ đề xuyên suốt nhiều hơn bao giờ hết trong chính sách đối ngoại của bà. Tự do, như bà trình bày trong những biến thể ban đầu về chủ đề này, là vượt lên tất cả những cơ hội khai phá giới hạn của bản thân một người. Bản dịch là một nhà vật lý trẻ, Angela Merkel bị ngăn cản hiện thực hóa tiềm năng của bản thân bởi chế độ Đông Đức ngặt nghèo. Chỉ nhờ sự sụp đổ của bức tường mới cho phép bà khám phá và phát triển năng lực của mình. Và giờ đây bà đã vươn đến vị trí thủ tướng. Ngay cả bây giờ, bản thân trải nghiệm tự do này thể hiện sự viên mãn đối với Merkel. Tự do là trải nghiệm hạnh phúc nhất của đời tôi. Không gì làm tôi tràn đầy nhiệt huyết, thúc tôi chạy nhanh hơn, giúp tôi cảm thấy tích cực hơn là sức mạnh của tự do. Trong trải nghiệm này có một thông điệp quan trọng gửi đến thế giới. Một chế độ ngăn trở con người phát triển một cách tự do thì không phải một chế độ tự do hay công bằng. Tính cá nhân, đặt trong ngữ cảnh nguyên tắc luật pháp, chính là sức mạnh thúc đẩy đằng sau dân chủ. Chỉ những ai phát huy hết bản thân mới có tự do. Thông điệp này cũng tiện thể phù hợp với giá trị cốt lõi của đảng CDU. Tuy nhiên, trong vài năm qua, đảng này đã luôn phải đứng thứ hai trước khán giả quốc tế mà bà Merkel hiện đang trình diễn. Thông điệp tự do của bà phù hợp với Trung Quốc cũng như Mỹ Latin hay Nga. Thông điệp này vừa dành cho những nước ngập trong nợ, nơi mà hệ thống luật hạn chế là vật cản của tự do và sáng tạo, vừa dành cho cả Ủy ban châu Âu, vốn cản trở sự đa dạng trong lòng châu Âu do nỗi ám ảnh của nó đối với cộng đồng chung này. Với Merkel, tự do là trải nghiệm cá nhân hơn là giáo điều chính trị. Nhưng nữ thủ tướng xem tự do là một trong những nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất thế giới. Bất cứ khi nào xuất hiện một nỗ lực cải cách, bà nói ngay trước khi được bầu vào năm 2005, tự do phải luôn đóng vai trò trung tâm trong những quyết định chính trị, ngay cả trong các xung đột quốc tế. Và sau này bà đã nói, việc dân chủ đối diện với Liên Xô và đặt dấu chấm hết cho chiến tranh lạnh là một thắng lợi phi thường. Và tôi muốn đóng góp phần mình bằng cách giúp tự do và nhân quyền lan tỏa khắp thế giới. Chúng ta có phương tiện để làm điều đó. Chúng ta, ở đây nghĩa là phương Tây, với am hiểu của họ về giá trị của tự do. Còn phương tiện bao gồm dân chủ, niềm tin vào sự giải phóng, sự hoàn thành mong muốn cá nhân, sự cởi mở, tất cả những sản phẩm của sự khai sáng. Hẳn thế, nếu sau 7 năm làm thủ tướng, 6 chuyến thăm đến Trung Quốc, nhiều mâu thuẫn về chiến tranh và hòa bình, những tranh luận kịch liệt với Tổng thống Nga Putin, những bất đồng về tư tưởng với Thổ Nhĩ Kỳ quanh vấn đề hòa giải, tóm lại là các trải nghiệm của bà về cách mạng, đàn áp và bất công. Nếu có một ý tưởng nảy mầm trong con người nữ thủ tướng, thì đó chính là Angela Merkel quan tâm đến phương Tây. Bà sợ rằng các chính quyền theo chế độ tự do sẽ không sống sót nổi, rằng dân chủ và kinh tế thị trường có thể rồi sẽ tỏ ra quá yếu kém. Merkel, vốn hay so sánh và nghiên cứu các thể chế, có một thông điệp rõ ràng. Bài kiểm tra khó khăn nhất cho tự do là thứ mà phương Tây vẫn chưa trải qua. Quyền lực tối thượng của những giá trị này vẫn chưa được đảm bảo. Mọi thứ đều có thể suy thoái thành cuộc chiến giữa các giá trị. Tôi lo sợ rằng những xã hội cởi mở trong thế giới hậu chiến tranh lạnh đang gặp nguy hiểm hơn chúng ta hình dung, bà từng nói. Merkel ít khi phát biểu quan ngại của bà dành cho chế độ. Trên thực tế, bà chưa từng nói về điều này một cách chi tiết. Có vài lần tùy dịp, chẳng hạn trong bài diễn văn của bà sau khi ký bản hiệp ước thống nhất cách đây 20 năm. Đôi khi nỗi sợ lớn nhất của tôi là bằng cách nào đó chúng ta đã đánh mất sức mạnh nội tâm để tranh đấu cho con đường sống của chúng ta. Chỉ có thể nói về điều này như sau. Nếu chúng ta đã đánh mất nó, thì chúng ta cũng có thể mất luôn sự phồn vinh và thành công của mình. Trong một dịp khác, bà đã thừa nhận trách nhiệm nhận biết khi nào thì chế độ sụp đổ của bà. Sau này, bà còn trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Việc chúng ta không lừa phỉnh chính mình là rất quan trọng. Hiện trạng tại Đức và châu Âu không phải là quy luật tự nhiên. Hay, nói theo một cách tích cực hơn, chúng ta phải rời xa một thế giới lưỡng cực dựa trên việc cản trở lẫn nhau để hướng đến một thế giới đa cực. Trong thế giới mới này sẽ có ổn định nếu có một thỏa thuận quốc tế về những giá trị căn bản và chúng ta tôn trọng nhau thông qua những giá trị đó. Nếu chúng ta phân tích câu này, Merkel nói rằng thế giới đang chạm trán với một sự xung đột các hệ giá trị, một sự xung đột chế độ chính trị và lối sống ưu việt hơn. Xung đột này có thể trở nên khó chịu, hoặc, nói theo ngôn ngữ chính trị, tạo ra bất ổn. Có lẽ nước và tài nguyên khô sẽ trở nên khan hiếm, có lẽ các khu vực ảnh hưởng, luật lệ thương mại hoặc đất đai sẽ bị đe dọa. Tất cả sẽ là xung đột giữa những chế độ tự do và không tự do. Bởi vì, như Merkel nói, chúng ta không có quyền đương nhiên gắn với dân chủ hay thịnh vượng dài lâu. Các mối đe dọa luôn có ở đó. Còn lịch sử là một quá trình đang diễn ra. Trong những chuyến công du nước ngoài, nữ thủ tướng thích tập hợp các phóng viên tháp tùng bà trong buồng hội nghị trên chiếc Airbus của không quân Đức. Luftwaffe. Họ gặp nhau một lần trong chuyến đi và một lần trong chuyến về, và họ ngồi trên những ghế sofa sắp theo hình chữ nhật xung quanh một bàn cà phê đóng chặt xuống sàn của căn buồng. Họ phải ngồi gần nhau, gối bó lại do không đủ chỗ. Nữ thủ tướng sẽ chen vào giữa họ. Việc cố tránh không đụng chạm là vô nghĩa. Trong khi đó, màn hình lớn trong buồng cho thấy những bức ảnh do các máy ảnh gắn ở đuôi máy bay chụp được. Bạn có thể thấy máy bay đang bay. Toàn thân chiếc máy bay đang lướt giữa đám mây như một tên lửa. Mặt đất ở xa bên dưới. Đây là lúc dành cho tư duy chiến lược, nền tảng. Các đồng nghiệp của Merkel có thể nhận biết khoảnh khắc bà nhìn xa vào tương lai, trước 10, 20 năm. Những điều bà nói công khai động lại trong tâm trí bạn. Suốt 35 năm qua, tôi đã sống dưới một thể chế chuyên chế, nên tôi luôn nghi ngờ khi người ta nói, nó không thể xảy ra lần nữa. Merkel chia sẻ kinh nghiệm này với nhiều nhà lãnh đạo chính phủ từ Đông Âu, và trong cuộc khủng hoảng euro, bà nhắc đi nhắc lại với nhóm lãnh đạo EU một cách không biết mệt. Tôi biết cảm giác sống trong một chế độ đang sụp đổ ra sao, và tôi không muốn trải qua điều đó lần nữa. Có những lúc Merkel đã dùng nhãn quan Đông Đức của bà để nhìn vào hình mẫu phương Tây mà bà luôn ngưỡng mộ. Một dịp bà nói, những nền kinh tế thị trường đã tận dụng cuộc khủng hoảng kinh tế để kiếm lời. Song điều này không có nghĩa họ đã thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các chế độ khác nhau một lần và mãi mãi. Bà sẽ kiểm tra tốc độ tăng trưởng thần tốc của các nước châu Á, so sánh các dữ liệu nhân khẩu học. Bà có thể miêu tả mức đóng góp dựa theo độ tuổi ở Đức và châu Âu bằng trí nhớ. Bà biết các mục tiêu tăng trưởng cần phải đạt được nếu duy trì được sự phồn thịnh của châu Âu. Và hỏi, chúng ta có thể bắt kịp tốc độ trong môi trường toàn cầu không? Hay chúng ta phải học cách sống chung với những nhược điểm do cơ cấu dân số và tình trạng thiếu tăng trưởng của mình gây ra? Bà phàn nàn về các quá trình ra quyết định ở châu Âu, những khoảng thời gian dài lê thê mà khu vực này cần để thảo luận những đề xuất cũng như thông qua hay loại bỏ chúng. Trong lúc ở bên kia địa cầu, một cỗ máy chuyên quyền đói khát tăng trưởng đang chuẩn bị nuốt chửng cả thế giới. Một dự báo bị thổi phồng chăng? Có lẽ nói hơi quá. Song các nhà địa chiến lược đều đồng ý rằng cuộc đối đầu ý thức hệ lớn tiếp theo sau cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản sẽ là giữa những thể chế mở và đóng, giữa tự do và chuyên quyền. Chúng ta có thể trông thấy những quá trình chuyển dịch đang dần diễn ra trước mắt, Merkel từng nói. 20 năm không phải một thời gian dài, những thế lực khác biệt nhau vẫn đang phát triển. Những đường lối để các nước có thể cộng sinh thì chỉ mới bắt đầu thành hình. Có lẽ bà cũng từng nói, tôi muốn dân chủ chiến thắng. Những mâu thuẫn mới giữa các quốc gia chỉ mới xuất hiện. Chẳng hạn, trong suốt cuộc khủng hoảng tiền tệ gần đây, Quỹ Tiền tệ Thế giới, IMF, đã yêu cầu thành viên của mình nâng mức đóng góp nhằm tăng danh mục tài sản nắm giữ. Ethiopia và nhiều quốc gia khác đã làm theo, nhưng Hoa Kỳ thì không. Những điều như vậy đã làm Merkel tổn thương. Bởi vì bà không ngờ mình lại nhìn thấy ở chính nơi này sự ưu tiên đang bị chuyển dịch. Có lúc, mối quan hệ giữa những nước đóng góp sẽ biến thành những khối đầu phiếu, voting block, và những nước ngoài Hoa Kỳ sẽ quyết định chính sách cho IMF. Thỉnh thoảng, Merkel thích lắng nghe những cuộc thảo luận của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khi 8 nhân vật cao nhất ở mảnh đất hùng mạnh đó ra quyết định. Hoặc bà thích có mặt trong những cuộc thảo luận của Liên đoàn Ả Rập. Có lẽ bà cũng không phản đối việc du hành ngược thời gian để có mặt trong bộ chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất ở Đông Đức cũ. Mỗi khi Merkel đến Trung Quốc hoặc những quốc gia mới nổi với mức độ dân chủ tối thiểu hoặc hoàn toàn không có gì, bà luôn để lại cho họ lời cảnh báo. Các bạn đang làm tốt, nhưng con người cần có tự do. Theo kinh nghiệm của bà, tự do là phần thưởng đến cùng với thịnh vượng và tăng trưởng. Còn trong quan điểm của bà, đó là một phần thưởng đáng có. Năm 2010, Merkel trao tặng một giải thưởng truyền thông cho Kurt Westergaard, nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa Muhammad. Bà đọc bài diễn văn nhan đề Bí mật của tự do là lòng can đảm. Joachim Gauck lúc đó chưa làm Tổng thống Đức, song quá hiểu về tự do, đảm nhiệm việc trao giải. Chú thích: ông đảm nhận cương vị Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 18 tháng 3 năm 2012. Trước đó, ông đã từng là đại biểu Quốc hội Đông Đức năm 1990 của khối Bündnis 90 và sau này chịu trách nhiệm các hồ sơ về Stasi. Gauck không thuộc một đảng phái nào hết. Hết chú thích. Trong bài diễn văn, Merkel nỗ lực định nghĩa tự do để không ai có mặt ở đó có thể tìm cách kéo căng khái niệm co giãn này cho phù hợp với tiêu chuẩn của cá nhân họ. Tự do, Merkel nói, đầu tiên và trước hết là liên quan đến trách nhiệm. Một mặt là tự do thoát khỏi thứ gì đó, còn mặt khác là tự do để làm điều gì đó. Nên khi chúng ta nói về tự do, chúng ta thật ra luôn nói về tự do của người khác. Sự khoan dung cũng cần thiết. Trong hệ thống giá trị của Merkel, lòng khoan dung chỉ đứng sau tự do và ngang hàng với trách nhiệm. Trong hệ thống giá trị này, trách nhiệm chủ yếu liên quan đến chính trị và nền kinh tế. Bà không thích sự tự do của mình bị xem nhẹ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính, như Merkel nhìn nhận, nền kinh tế ngân hàng đã làm thế. Nó đã hành xử vô trách nhiệm. Merkel có thể rất khó chịu với các chủ ngân hàng quỵ lụy Mỹ sau khi tự trả cho họ những khoản bổng lộc khổng lồ. Bà không chỉ cảm nhận một cú đánh đã được tung ra nhằm vào sự hiểu biết các giá trị của bà, mà còn là việc uy quyền của bà đã bị thách thức. Nên bà viết ra chữ để ai cũng đọc được: nhà nước bảo vệ trật tự của nền kinh tế thị trường xã hội của chúng ta. Merkel cảm thấy quyền lực của nhà nước Đức đã bị thách thức, và bà đã thề sẽ khôi phục ý tưởng của riêng bà về giá trị và trật tự. Một thứ khác liên quan đến tự do trong hệ thống giá trị của Merkel là lòng can đảm. Bí mật của tự do là lòng can đảm, bà nói, dẫn lời vị tướng kiêm chính trị gia cổ đại Pericles của thành Athens, hay để lặp lại nhạc sĩ bất đồng chính kiến Đông Đức Wolfgang Biermann, vốn là người bà ngưỡng mộ. Lòng can đảm bắt đầu với việc vượt qua sự thoái chí của chính bản thân. Chúng ta đều đã trải qua điều đó, ngay cả khi chưa từng sống ở Đông Đức. Rõ ràng Merkel thuộc về câu lạc bộ của những người nghĩ gì nói nấy. Khi thời điểm chín mùi, khi bà đã cân nhắc xong các hệ quả và loại bỏ mọi phương án song song, Merkel có thể trực ngôn một cách tàn nhẫn. Trường hợp các bức tranh biếm họa Muhammad là câu chuyện của các giá trị phổ quát, là việc ai sẽ thắng sau cùng, hoặc những người tự do hoặc những người không tự do. Bà kết thúc bài diễn văn trao thưởng cho Westergaard bằng một tuyên ngôn nữa về nguyên tắc. Với những ai tự hỏi rằng liệu chúng ta có được phép làm thế không? Bà nói, chúng ta không hề tự phụ. Bất cứ ai chất vấn những quyền này đều không quan tâm đến thiện tính của nhân loại. Không một khác biệt văn hóa nào có thể biện minh cho sự xem thường những quyền đó. Merkel không phải một kẻ yếm thế. Bà tin tưởng vào phương Tây theo cách bà nhìn nhận nó, cũng như những giá trị của chính bà. Mặc dù đôi khi những giá trị này thể hiện khá chậm, bà còn nói, tôi tin rằng những xã hội tự do thì sáng tạo hơn, và về lâu dài sẽ tạo ra nhiều giải pháp có hiệu quả hơn. Một lần, trong cuộc khủng hoảng Euro, Thủ tướng Bulgari Boyko Borisov ghé thăm văn phòng Thủ tướng Đức và có cuộc đồng họp báo theo thông lệ chung với Merkel. Rõ ràng ông vẫn ngây ngất với những gì chủ nhà đã nói với ông bằng những thuật ngữ sống động về bản chất của cuộc khủng hoảng và nói với toàn thế giới. Bà Merkel đã rất đúng khi chỉ ra rằng Maya cùng nhiều nền văn minh khác đã biến mất khỏi bề mặt trái đất. Châu Âu với tư cách là một nền văn minh bị đe dọa tuyệt chủng sao? Vị thủ tướng Bulgaria trông rất nghiêm túc, còn nữ thủ tướng thì trông rất áy náy. Rõ ràng bà đã khiến cho sức nặng của tình hình trở nên hơi bị nhẹ quá. Tuy nhiên, như thông lệ, không có nhiều nhà báo Đức có mặt tại buổi họp báo, nên phát ngôn đi vào lịch sử của ông đã không được ai biết đến.